Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948, chương 950, vận khí rất trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, 10 phong trang áp xúc túi tính. Lý Trí nhìn hắn, trên mặt lộ ra khó che giấu vẻ vui thích. Lục Dực Ma nói loại này áp xúc phong trang túi, nhưng mà cái loại đó, 80 triệu kilo, tính à? Một ngày có thể thu hoạch 10, dù là coi như đều là cấp thấp nhất thú biến dị phổ thông. Vậy thu hoạch cũng là một khoản khả quan con số à? Được, ta tận lực đi cân đối. Lại cùng Lục Dực Ma, Thiết Nương Tử, Đại Kim Cương bọn họ nói một ít liên quan tới kế tiếp yêu cầu. Vẫy tay đuổi bọn họ đi tu luyện. Cái này ba đại sinh vật, đổi, không thua thiệt à. Đội săn bắt, ba đại đội trưởng. Từ bọn họ đến Lý Trí trong tay. Trong thế giới ngày tận thế lượng sản xuất là ổn định leo lên. Là cái gì? Phúc tướng. Nhiên liệu nguyên không ngừng kiếm tiền. Chính là phúc tướng. Cho nên, Lục Dực Ma, Thiết Nương Tử, Đại Kim Cương cái này ba cái ngu không tệ. Khá vô cùng, Lý Trí kiếm tiền, chắc chắn sẽ không thua thiệt đợi thủ hạ mình người. Cho nên, cuộc sống về sau, bọn họ cũng có thể lẫn vào vô cùng không tệ. Cùng người đều đi sau này. Lý Trí quay đầu nhìn về Ngô Nhã nhìn sang, cười mỉa hỏi, tới à, mới vừa rồi lớn như vậy gan. Bây giờ làm sao héo đi? Người nhiều lúc, Ngô Nhã biểu hiện vô cùng thả lãng, nhưng bây giờ chỉ còn lại hai người lúc này ngược lại trung thực đứng lên. Không, không phải hai người, là lượng đại học năm thứ nhất nhỏ. Bé gái còn ở đây. Ông chủ, ta, Ngô Nhã đứng ở nơi đó đỏ mặt, có chút ngại quá, dưới chân trần chờ không có hành động. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi chỉ cần biết, mình nơi đó làm rất tốt, nơi nào làm không đúng là tốt. Ta không biết ngươi cùng Thi Sa là làm sao chung đụng, nhưng là ngươi hẳn cảm ơn nàng. Cùng chị ngươi chị Ngô Yêu so sánh, ngươi quả thật không có quá nhiều loang loáng điểm. Nếu không phải là hai chọn một nói, ta nhất định sẽ chọn nàng, bởi vì nàng đối với ta mà nói, hơn nữa có chỗ dùng. Lý Trí nhẹ giọng nói xong, phất phất tay, tỏ ý Ngô Nhã có thể đi. Ngô Nhã đứng tại chỗ, cũng không có rời đi. Cứ như vậy đi, nàng chân thực có chút không cam lòng. Dựa vào cái gì? Ngày tận thế hạ xuống sau đó, Ngô ưu điểm nào có thể mạnh hơn mình? Trừ đi vẫn cứt chó. Gặp Lý Trí trở ra, nếu như là thời điểm trước kia, mình muốn cho nàng còn sống, sẽ để cho nàng còn sống. Nàng muốn nàng chết, nàng thì phải chết. Nàng sống chết chẳng qua là mình chuyện một câu nói. Bây giờ chênh lệch lớn như vậy, nàng có thể thăng bằng liền sao? Nàng có thể làm được sự việc, ta cũng đều có thể, thậm chí có thể so nàng làm tốt hơn. Ngô Nhã cắn môi, quật cường nói. Lý Trí lắc đầu, những lời này từ miệng của nàng bên trong đã không phải là nói lần đầu tiên. Bình tĩnh nói, ta biết, thậm chí ngươi có thể làm so nàng tốt hơn. Muốn trách, thì trách ban đầu ngươi không giống nàng vậy thật tinh mắt. Không thời gian đầu tiên dựa vào đến đây đi. Vận khí vật này, rất lâu so thực lực và năng lực càng trọng yếu hơn. Không phải sao, có một cái Ngô Yêu là đủ rồi. Dù là Ngô Nhã năng lực mạnh hơn nữa, Lý Trí cũng sẽ không đem Ngô Yêu lấy xuống. Thay Ngô Nhã, không có tại sao, cái mất nhiều hơn cái được. Đàng hoàng, yên ổn, mới là ngươi tốt nhất lựa chọn. Lý Trí nói xong, từ trên ghế đứng lên, xoay người đi, quá cũng không muốn cùng Ngô Nhã phí quá nhiều miệng lưỡi. Nếu như nàng là người thông minh nói, sau này hẳn biết nên làm như thế nào. Nếu như không phải là, người đó cũng không cứu được nàng. Anh, Ngô Nhã chị đã làm sai điều gì sao? Tiểu Thu kéo tay Lý Trí, vừa đi theo đi, một bên ngẩng đầu nhìn Lý Trí tò mò hỏi. Lý Trí cười một tiếng,